One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1406, chương 80, sánh vai hầu vương. Mấy ngụm nồi lớn bên trong, tất cả đều tản ra bảo huy. Chất thịt tươi non, lại bị thoa lên mật ong rừng. Mặt ngoài hiện ra bóng loáng màu vàng kim nhạt. Chỉ là phẩm tướng liền phá lệ mê người. Những này mật ong rừng là độc giác nhân hùng cùng tiểu bất điểm hai cái ăn hàng liên thủ. Rút mấy cái thái cổ phong thú sao huyệt. Tìm sờ được. Vì thế cái kia đần có thể trả hí ha hí hửng chạy đến Bạch Viêm trước mặt. Khoe khoang một thời gian thật dài. Thẳng đến Bạch Viêm không thể nhịn được nữa. Một cước đem cái kia đần có thể bưng đi. Lúc này mới bỏ qua. Mấy ngụm nồi lớn đều tản ra bảo quang. Bên trong thịt bị tạc đến dục. Tại tuyết trắng nước canh bên trong xoay tròn lấy. Câu người muốn ăn. Một đám người cũng bắt đầu phong thưởng. Ra tay tốc độ cực nhanh. Thậm chí đều kéo đường đạo tàn ảnh. Liền ngay cả Hỏa Linh Nhi cũng không để ý hình tượng. Gia nhập tranh đoạt trong đại quân. Duy chỉ có Bạch Viêm một người một bàn. Phía trên để đó dùng xích hỏa mãng nghiêu trước chế bò bít tết. Ngoài ra còn biết thỉnh thoảng thêm ra một đạo mỹ thực. Căn bản vốn không dùng đi tranh đoạt. Độc giác nhân hùng mặc dù tu vi khả năng không bằng tiểu bất điểm bọn người. Bất quá hạ thủ tốc độ lại là không chậm chút nào. Một đôi có thể trường hóa thành tàn ảnh. Tốc độ xa xa dẫn trước. Nó luôn luôn có thể nhanh chuẩn hung ác cướp được cần có đồ ăn. Với lại tất cả đều là tinh hoa nhất vị ngon nhất bộ phận. Chứa ở trong mâm cho Bạch Viêm bưng đi qua. Mặc dù 460 nhưng là chỉ đần có thể. Làm lên sự tình đến lại là phá lệ cẩn thận chu đáo. Lúc không có chuyện gì làm còn có thể sái bảo chọc cười. Mặc dù có đôi khi nói nhiều một điểm. Dáng vẻ cạch cỡm một điểm, nhưng cũng không làm cho người chán ghét. Bạch Viêm dùng rất thuận tay, tư vị quả thật không tệ. Bạch Viêm bưng lên một chén rót đầy rượu chén dạ quang. Nhẹ nhàng lay động, rượu sáng long lanh, hiện lên màu hổ phách, phát ra say lòng người mùi thơm. Lão đại, hai ta cùng một chỗ, cạn một chén, một bên khác. Tiểu bất điểm cũng bưng lên một chén hầu nhi tử. Xa xa đối Bạch Viêm nói. Tốt. Bạch Viêm ngửa đầu. Đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Nồng đậm mùi rượu tại trong miệng dừng lại. Sau đó thuận yết hầu một đường mà xuống. Làm cho người dư vị vô hạn. Tiểu bất điểm cũng uống vào hầu nhi tử. Lộ ra mê say thần sắc. Đây là tuyệt thế bảo dược. Là bầy khỉ lấy mấy chục gốc linh dược sản xuất mà ra. Mỗi một giọt đều giá trị liên thành. Liền ngay cả phía ngoài những cái kia vương hầu. Cũng có rất ít nhân hùng quát. Bạch Viêm lại là một chén tiếp theo một chén. Không có chút nào không nỡ. Độc giác nhân hùng cùng tiểu bất điểm thế nhưng là tìm được dòng giã hai hốc cây rượu. Coi như phân tiểu bất điểm một nửa. Cũng đầy đủ hắn uống tốt một đoạn thời gian. Có bất lão thần tuyền hóa hình màu vàng tiểu long tại. Linh dược Bạch Viêm căn bản vốn không thiếu. Trong khoảng thời gian này đầy đủ độc giác nhân hùng ủ chế mới hầu nhi tử. Rượu ngon a. Những người khác cũng đã đợi không kịp. Nhào nhào nâng chén, uống hầu nhi tử. Một tên người phong ấn chờ không nổi. Liên tiếp ba chén vào trong bụng. Sau đó trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, say mềm, phát ra tiếng ngáy, triệt để ngủ say, những người khác không tin ta. Kết quả lại có hai cái mê rượu người phong ấn ngay cả uống ba chén. Trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, tiếng ngáy liên tục, hầu nhi tửu không chỉ có hậu kinh mạnh, bên trong ẩn chứa dược hiệu cũng là kinh người. Một khi mở ra... liền sẽ để bọn hắn tự động rơi vào trạng thái ngủ say. Tiêu hóa dược lực, tiến hành thuế biến, những người khác chỉ uống mấy chén, liền không sai biệt lắm toàn say ngã. Thân thể của bọn hắn không chịu nổi, hiện trường cũng chỉ còn lại có Bạch Viêm cùng Tiểu Bất Điểm còn tại nhàn nhã uống rượu. Những người khác không còn dám uống, liền ngay cả tu vi tương đối cao Kim Sí Đại Bằng. Lúc này cũng là lung la lung lay, triệt để say mềm. Mẹ bằng, ta tới. Kim Sí Đại Bằng lôi kéo quái điểu không lông nhị ngốc tử. Tại trên người nó lề mề không ngừng, làm cho nhị ngốc tử thẳng mắng nó không tuân theo lão. Không biết lớn nhỏ, những người khác cũng là cười ha ha. Xuất tẫn làm trò cười cho thiên hạ. Độc giác nhân hùng càng là cong cong xoay xoay, tại nguyên chỗ nhảy lên múa. Động động có thể trưởng động động eo, cổ xoay xoay, có thể cái mông lại xoay xoay. Không biết nó nhảy là cái gì, nhìn phá lệ buồn cười. Rượu ngon, rượu ngon. Tiểu Bất Điểm ngay cả uống 12 chén, ăn không ít thái cổ di chủng, toàn thân đều phát ra ánh sáng, toàn thân sáng chói, giống như là muốn bốc cháy lên. Bạch Viêm thì là vẫn như cũ chậm rãi, ăn một miếng thịt, hớp một cái rượu, quên cả trời đất. Khi Tiểu Bất Điểm ngay cả uống đến 18 chén lúc, giống là hoàn toàn bị ngọn lửa che mất, toàn thân phát ra bảo huy, tinh khí thần cô đọng, thấu thể mà ra. Giống như là có hỏa diễm đang thiêu đốt, cực kỳ kinh người. Mà Bạch Viêm cũng là toàn thân phát ra bảo quang, lành lạnh ánh trăng vung xuống, chiếu rọi đến Bạch Viêm giống như thiên nhân. Không tốt, không thể lại để cho hắn tại hư không thú lấy được bên trên ở lại. Nhục thể của hắn lực lượng quá mạnh, rất có thể đối hư không thảm bay tạo thành tổn thương cực lớn. Có người kinh hô, đám người bị bừng tỉnh, nhìn xem Tiểu Bất Điểm trên người dị tượng, nhao nhao kinh thán không thôi, hẳn là muốn đột phá. Bạch Viêm nhàn nhạt quét Tiểu Bất Điểm một chút, trong lòng đại khái nắm chắc, Tiểu Bất Điểm ngay cả uống 36 chén, đồng thời đem ngoại trừ Bạch Viêm cái kia một bàn, còn lại thái cổ di chủng thịt toàn bộ ăn sạch, thậm chí ngay cả vương giả thịt, Tiểu Bất Điểm cũng ăn không ít. Cuối cùng, hắn triệt để thuế biến, toàn thân tinh khí bay lên, ở trong trời đêm hình thành một đạo cực kỳ ánh sáng chói mắt buộc. Tiểu Bất Điểm cùng nghiệm một chút, dựa vào còn chưa hỗn độn ý thức, chóng mặt trực tiếp từ hư không thảm bay bên trên nhảy xuống. Nổ vang một tiếng truyền đến, Tiểu Bất Điểm trực tiếp đập sập một ngọn núi. Cả kinh chung quanh hung thú, mãnh cầm hốt hoảng chạy trốn. Trên mặt đất, chín khẩu núi lửa vọt lên, nham tương cuồn cuộn, các loại bảo quang dâng lên mà ra. Có không ít cự thạch cùng cổ mộc bị vọt lên, tại nham tương trên không chìm nổi, sau đó bị xông nát. Tiểu Bất Điểm toàn thân đều phát ra ánh sáng, ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Phía sau chín khẩu động thiên phát ra ánh sáng, cùng thiên địa cộng minh, cực kỳ bất phàm. Chín động thiên, có người phong ấn kinh hô, đây chính là trong truyền thuyết chín động thiên a, đây chính là nguyên bản chỉ ở cổ tịch mới có ghi lại cảnh giới, lại bị Tiểu Bất Điểm cho đột phá, thật là khiến người kinh dị. Cửu đầu sư tử các loại cũng giật mình, sớm cũng cảm giác Tiểu Bất Điểm bất phàm, không nghĩ tới vậy mà như thế nghịch thiên. Chín động thiên tại trong nhân loại, thế nhưng là thuộc về cảnh giới trong truyền thuyết, có thể cùng Giảo Hoạt Mạo, Nhã Hiên, Đúc Cơ các loại thuần huyết sinh linh so sánh, tương đương với một đầu hình người thái cổ hung thú, ăn nhiều như vậy thái cổ di chủng, thậm chí còn có vương giả thịt, lần này Tiểu Bất Điểm hẳn là sẽ càng mạnh mới đúng. Bạch Viêm cười nhạt, lần nữa ngửa đầu uống xong một chén hầu nhi tử, nhiệt lượng chạy trốn nhập thể nội, chậm rãi chảy xuôi. Mặc dù không có thu được hệ thống tiếng nhắc nhở, nhưng Bạch Viêm cảm giác được rõ ràng, thân thể của mình lực lượng đang nhanh chóng tăng trưởng, đã đạt đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Trước đây không lâu Bạch Viêm mới đưa săn giết những cái kia vương giả, lưu lại vị ngon nhất bộ phận, còn lại toàn bộ giao cho IBM nhóm thôn phệ. hiện tại Bạch Viêm đã có được hơn 70 vạn đầu IBM. Cảnh giới hẳn là sẽ không so Hầu Vương yếu. Lần nữa gặp được con khỉ kia, nói không chừng có thể đem nó săn giết. Đây là IBM nhóm không có đem những cái kia vương giả thi thể tiêu hóa xong kết quả. Các loại tiêu hóa xong, Bạch Viêm đối có thể nghiền ép con khỉ kia. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.